Tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 37, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Trung Vũ Bình mở miệng hỏi, trong hành lang, một cô gái đi đến lộ đồng sao giờ cậu mới tới, chờ cậu nãy giờ đó. Người đang nói là Trần An Kỳ, cô nói xong, nhận ra trên hành lang còn một nhóm người đang đứng. Trong nháy mắt biểu tình của Trần An Kỳ đông cứng lại, có điều rất nhanh đã khôi phục lại như ban đầu. Tần Sơ, Trung Vũ Bình tìm được cơ hội mở miệng, không giới thiệu cho mọi người quen biết chút sao, ánh mắt hắn dừng ở trên người lộ đồng. Trần An Kỳ làm như thân thiết lắm, Tần Sơ còn chưa lên tiếng, cô đã hỏi trước. Nè, bạn cậu đó hả? Tần Thập Mũ biết được chút ngọn nguồn, thay Tần Sơ trả lời. Bằng hữu của hắn ở nước ngoài, chiều nay tôi mới nghe được Tần Sơ đang đón gió tẩy trần cho bọn họ. Tần Sơ không phủ nhận, Trần An Kỳ nói, thì ra là thế, thật tình cờ, không ngờ mọi người cũng đến khách sạn này. Khách sạn danh tiếng ở gần trường nhất trung nhất chỉ có mỗi khách sạn Khai Nguyên. Chỉ cần hơn động não suy nghĩ một chút thì không khó đoán được chỗ Tần Sơ đến. Tần Sơ liếc mắt nhìn lộ đồng một cái, mắt thường cũng có thể nhìn thấy tâm trạng của hắn đang không tốt. Đến dự sinh nhật của Trần An Kỳ, thật sự là đang chơi trò tình cũ khó quên sao? Người bên cạnh Trung Vũ Bình lên tiếng, nếu mọi người đều quen biết nhau thì cùng đi ăn chung đi. Tần Sơ, bạn của mày hả, sao không giới thiệu cho mọi người biết chút đi nào? Mục đích của hắn ta rất rõ ràng, vừa nhìn liền biết không phải hắn muốn Tần Sơ giới thiệu Trần An Kỳ, mà là muốn giới thiệu Lộ Đồng. Dù sao vừa nhìn thấy khuôn mặt kia của Lộ Đồng khiến cho ngay cả Trung Vũ Bình đã duyệt qua vô số người cũng phải sững sờ. Tần Thập Mũ tùy tiện nói, có cái gì tốt mà phải giới thiệu chứ, có điều mọi người cùng nhau ăn chung cũng được đó. Phòng số bao nhiêu vậy? Trung Vũ Bình liếc mắt nhìn Tần Thập Mũ, rồi lại nhìn sang Tần Sơ. Hắn ta phát hiện ra Tần Sơ không hề phản cảm với Tần Thập Mũ nói chen vào. Thật kỳ lạ, Trung Vũ Bình có chút kinh ngạc, trong ấn tượng Tần Sơ không phải là người dễ tính như thế. Trần An Kỳ nói, chúng tôi ở phòng 513, bằng hữu nói, ở ngay sát bên tôi đi gọi phục vụ, các người đến đấy trước đi. Cách nói chuyện của hắn ta mang theo tư chất lãnh đạo rất tự nhiên. Dù sao loại người có thể chơi chung với đám Trung Vũ Bình, hơn một nửa đều là phú nhị đại, bẩm sinh đã có tư chất vượt trội, cách nói chuyện cũng giống như là ra lệnh vậy. Cũng may ở trong mắt Trần An Kỳ chỉ có mỗi Tần Sơ, không tính toán đến những chuyện nhỏ không đáng kể này. Phòng tổ chức tiệc sinh nhật của cô lập tức sáp nhập chung với đám Trung Vũ Bình. Đoàn người đi đến phòng 509, đẩy cửa ra, Hoàng Niệm đã ở bên trong chờ khá lâu. Cậu ta nhìn thấy ngoại trừ đám người Trung Vũ Bình thì còn một nhóm người khác, không khỏi ngạc nhiên một chút. Trung Vũ Bình nể mặt Tần Sơ, mở miệng giải thích với Hoàng Niệm. Lúc nãy ở hành lang có gặp mấy người bạn của Tần Sơ, tình cờ bọn họ cũng dùng bữa ở khách sạn này, A Thành đề nghị mọi người cùng nhau ăn. Hoàng Niệm đứng lên, tôi không có ý kiến. Phòng 509 rất rộng, bàn cũng rất lớn, có thêm một nhóm người đến cũng không có vẻ chật chội. Nhân viên phục vụ sau khi thêm ghế xong thì lui xuống, việc sắp xếp chỗ ngồi lại trở thành vấn đề mới. Lộ Đồng từ nãy tới giờ vẫn chưa hề lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc anh im lặng không nói gì, trông anh vô cùng khó gần, quanh thân đều lạnh như băng, tạo cho người ta một loại cảm giác xa cách không thể dâm loạn. Vài bằng hữu của Trung Vũ Bình có ý đồ muốn đến gần Lộ Đồng, cuối cùng đều bị khí chất lạnh lùng xa cách ngàn dặm của anh ngăn cản lại. Chỉ có duy nhất một người không sợ chết, vô cùng nhiệt tình, đó chính là Tần Thập Mũ. Trung Vũ Bình nhìn thấy Tần Thập Mũ nhảy nhót ríu rít qua lại trước mặt Lộ Đồng, mà băng sơn mỹ nhân Lộ Đồng này lại không hề có một tí phản cảm này, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Cậu ta là ai? Hắn ta hơn nghiêng người mở miệng hỏi Tần Sơ. Cậu ta là ai vậy? Tần Sơ, mày hỏi ai? Trung Vũ Bình sờ sờ cằm. Cái người trông có vẻ rất cao lãnh đó. Tần Sơ nhìn Lộ Đồng thu lại tầm mắt. Bạn cùng phòng của tao. Nói là bạn, cảm giác có chút mới lạ, Tần Sơ thấy không vui. Nhưng nói thân mật hơn một chút thì lại quá giới hạn. Hai người bọn họ ở chung phòng không có xảy ra chuyện gì cả, cho dù có đánh dấu tạm thời cũng là chuyện bạn học giúp đỡ nhau, không phải là chuyện gì to tát. Nghĩ tới nghĩ lui, quan hệ của hắn với Lộ Đồng chỉ có thể nói là bạn cùng phòng thôi. Hoàng Niệm hô, mọi người đều ngồi xuống đi, sao còn đứng làm gì? Lộ Đồng nghe thế cũng không khách khí nữa, sau khi thấy có người ngồi xuống, anh cũng tìm một chỗ gần trong góc ngồi xuống. Bên trái anh là bạn của Trần An Kỳ, Lộ Đồng không quen biết. Bởi vậy, bên cạnh Lộ Đồng chỉ còn lại một chỗ. Trần An Kỳ thoáng nhìn thấy vị trí này, do dự một chút, rốt cuộc không qua đó ngồi. Những người khác cũng cố ý vô tình mà liếc mắt một cái. Dù sao đó cũng là Lộ Đồng. Gương mặt kia của anh, cho dù có là alpha, cũng không có cách nào khiến cho người ta ngưng ảo tưởng. Bằng hữu của Trung Vũ Bình dục già dục dịch, có điều, động tác của Tần Thập Mũ còn mau lẹ hơn bất kỳ ai khác. Giỡn hoài, nếu bên cạnh Lộ Đồng còn khuyết một chỗ thì tất nhiên nó phải thuộc về cậu rồi. Dù sao người ở đây cũng không tranh đoạt với cậu, Tần Thập Mũ không có ý thức nguy cơ gì cả, cứ thế đi qua. Vừa mới ngồi xuống, mặt ghế sau mông cậu đã bị người ta kéo ra. Tần Thập Mũ ngồi xuống không khí, nếu không phải đứng lên lẹ thì chỉ sợ bây giờ đã té ngã trên mặt đất rồi. Người kéo ghế của cậu chính là Tần Sơ. Tần Thập Mũ giống như một con mèo xù lông. Làm gì vậy, Tần Sơ, tao muốn ngồi ở đây. Tần Thập Mũ nhe răng trợn mắt, bộ không biết thứ tự trước sau sao. Chỗ này con xí trước rồi. Hai mắt cậu trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào cái ghế trên tay Tần Sơ. Tần Thập Mũ cắn răng thầm nghĩ, mẹ nó, lão già đáng chết đúng là kê tặc, dám cầm ghế không cho mình ngồi. Cậu vội vàng liếc nhìn xung quanh một chút, ra tay kéo một cái ghế từ sát tường tới. Đáng tiếc Tần Sơ đã để cái ghế lại chỗ cũ, chờ lúc Tần Thập Mũ vừa mới quay đầu đi, hắn đã nghiêm chỉnh ngồi ở bên cạnh Lộ Đồng. Tần Thập Mũ ôm cái ghế quay lại, trong nháy mắt cứng đờ. Cô, thật không biết xấu hổ. Lộ Đồng bị tiếng kéo dài ghế của hai người bọn họ làm ồn đau hết cả lỗ tai, nhịn không được nói một câu. Có thể ngồi xuống đàng hoàng được không, ồn đau tai tôi quá. Tần Sơ lập tức đội nồi cho Tần Thập Mũ. Nó ra tay trước, Tần Thập Mũ nói, đù ma, ba đừng có ngậm máu phun người, rõ ràng là con xí chỗ này trước mà. Lộ Đồng xoa xoa mi tâm, cạn lời nói, trên bàn vẫn còn nhiều chỗ mà, ngồi ở đây thì mấy người được cho tiền à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tần Thập Mũ ủy khuất mím môi, Tần Sơ được tiện nghi cũng không khoe mẽ, chống cằm ở bên phải Lộ Đồng phát ngốc. Lộ Đồng nổi giận khiến cho mọi người dồn dập ghé mắt sang. Không phải vì lý do gì khác mà là vì kinh sợ với thái độ của Tần Sơ, thế mà lại không nổi giận. Đến nỗi, vị bằng hữu bên trái Lộ Đồng dưới ánh nhìn đầy sát khí của Tần Thập Mũ, bị nhìn chằm chằm đến nỗi cực kỳ không được tự nhiên. Vốn dĩ Lộ Đồng ngồi xuống bên cạnh cậu ta đã khiến cậu ta phải chịu áp lực như núi đè rồi. Bây giờ còn thêm một Tần Sơ, rồi thêm một Tần Thập Mũ nữa, người nọ vội vàng đứng lên nói. Hay là tôi đổi chỗ khác, Tần Thập Mũ, cậu ngồi chỗ của tôi này. Tần Thập Mũ vừa nghe, vô cùng vui vẻ đi qua ngồi. Từ sau khi hai người chiếm được mỗi người một bên, đúng là đã yên bình hơn nhiều. Một màn này rơi xuống trong mắt Trung Vũ Bình khiến cho hắn ta càng thêm vài phần hứng thú đối với Lộ Đồng. Hắn tự nhiên ngồi xuống ở bên cạnh Tần Sơ, hoàng niệm suy nghĩ một chút ngồi xuống ở bên cạnh Trung Vũ Bình. Sau khi hai người bọn họ ngồi xuống rồi, nhân viên phục vụ mới tiến lên, bắt đầu gọi món ăn. Hoàng niệm hỏi một câu. Uống rượu không, Tần Sơ, tùy bọn mày, hắn ngưng lại một chút, mở miệng nói, Tần Thập Mũ không được uống, Tần Thập Mũ ấm ức vô cùng, sau khi nghe xong, càng tràn ngập địch ý đối với ba cậu. Tại sao con không được uống, Tần Sơ, không được là không được, hắn quay sang phục vụ, cho nó ly nước dừa, Tần Thập Mũ hung hăng nói, tôi muốn sữa bò, hoàng niệm chọn xong đồ ăn, khép thực đơn lại, những người khác có uống rượu không, Trung Vũ Bình bỗng nhiên lên tiếng, nói chuyện với Lộ Đồng. Cậu uống rượu được không? Lộ Đồng lãnh đạm liếc nhìn hắn một cái. Trước nay anh luôn nhìn người như vậy, chẳng qua bởi vì đôi mắt có hơi xếch lên, làm cho ngoại trừ sự lãnh đạm còn tạo cho người ta một cảm giác oán hờn, thoạt nhìn có chút quyến rũ. Trung Vũ Bình bị cái liếc mắt này quét cho tâm ngứa ngáy khó nhịn. Không uống, người trả lời hắn là Tần Sơ. Muốn, Lộ Đồng cố tình làm trái ý hắn. Tần Sơ ngưng lại, anh uống rượu được sao? Thật ra thì không được cho lắm. Có điều, anh uống rượu hay không uống mắc gì phải do Tần Sơ quyết định. Lộ Đồng không nói gì. Tần Sơ theo trực giác cảm thấy tâm trạng của anh không được tốt, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn không tiện hỏi thăm anh vì sao tâm trạng lại không tốt. Hắn định buổi tối này sau khi trở lại ký túc xá sẽ hỏi kỹ lại Lộ Đồng. Dù sao thì giữa bọn họ có rất nhiều thời gian. Sau khi đồ ăn được mang lên, mọi người liền động đũa. Trần An Kỳ là một cô gái xinh đẹp, Trung Vũ Bình cùng đám bằng hữu cũng vui vẻ chúc mừng cô, hôm nay là sinh nhật của cô cũng coi như là một nửa vai chính, vì vậy mọi người ở trên bàn ăn cũng coi như là hòa thuận vui vẻ. Lộ Đồng luôn không thể hòa nhập được vào loại hoàn cảnh náo nhiệt này, Trần An Kỳ sau khi được tâng bốc đến lâng lâng, lập tức quên mất Lộ Đồng ở trong góc. Anh ung dung nhàn hạ tự gắp một chút đồ ăn thanh đạm cho bản thân mình. Lộ Đồng vô cùng kén ăn, cả một bàn đầy đồ ăn, anh chỉ nhìn được một hai món. Tần Sơ thấy anh kén ăn, nhịn không được mở miệng. Anh không ăn món khác hả? Cứ ăn mãi hai món này thế? Lộ Đồng, ăn gì kệ tôi, liên quan gì tới cậu? Tần Sơ mở miệng, đến Tần Thập Ngũ còn không kén chọn. Ngụ ý, người ta không kén chọn, anh cứ kén chọn như vậy có phải trẻ con quá không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Đồng nhìn về phía Tần Thập Ngũ, người kia đúng là không kén chọn. Tại vì cái gì cậu cũng không chịu ăn, chén của Tần Thập Ngũ trống trơn, không có bất kỳ đồ ăn nào cả. Lộ Đồng buông đũa xuống. Sao cậu không ăn? Tần Thập Ngũ xem như chuyện đương nhiên nói. Em không muốn ăn, Lộ Đồng, tối về trường không có cái gì ăn đâu, không thích cũng phải ăn một chút đi. Anh đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn, chọn mấy món thịt mà nghĩ rằng con nít sẽ thích ăn, chay mặn phối hợp một chút, gắp bỏ vào trong chén của Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ được Lộ Đồng gắp đồ ăn cho, lập tức vô cùng trịnh trọng bưng chén lên. Lộ Đồng nói, biểu cảm này của cậu là sao? Tần Thập Ngũ ngại ngùng không nói, trước kia cậu luôn muốn được Lộ Đồng gắp đồ ăn cho. Đáng tiếc là vào giờ cơm Tần gia quản rất nghiêm, Lộ Đồng có trở về ăn cơm hay không là một chuyện, lúc ăn cơm có gặp đồ ăn cho cậu không lại là một chuyện khác. Từ nhỏ đến lớn, cậu đều được bảo mẫu chăm cho ăn cơm. Tần Sơ nhìn thấy, châm chọc nói, không phải mày không ăn sao? Tâm trạng Tần Thập Ngũ hiện tại rất tốt, lười so đo với hắn. Bây giờ con lại muốn ăn, Tần Sơ đặt đũa vào chén Lộ Đồng, tại sao không gắp cho tôi? Tôi cũng đang không vui đây. Lộ Đồng mở miệng, cậu không có tay sao? Tần Sơ hỏi ngược lại, bộ nó không có tay sao? Lộ Đồng, anh đang muốn nói, người ta mấy tuổi cậu mấy tuổi? Kết quả nghĩ kỹ lại thì, hình như hai người bằng tuổi nhau. Lộ Đồng hoang mang, cảm thấy bản thân mình có chút kỳ quái. Phải rồi, tại sao anh luôn cảm thấy Tần Thập Ngũ vẫn còn nhỏ tuổi, rõ ràng cậu ta giống với Tần Sơ, đều học lớp 10 cả rồi. Lúc anh rơi vào trầm tư, Tần Sơ đã không chút khách khí mà bắt đầu ra lệnh cho anh. Muốn ăn cá, Lộ Đồng dựa vào kinh nghiệm nhiều ngày ở chung với hắn mà nói, cái tên tiểu tổ tông Tần Sơ này rất khó hầu hạ, hơn nữa nếu hầu hạ không tốt sẽ bị dây dưa mãi không buông, bám dính tới khi chính mình cảm thấy vô cùng phiền phức mới thôi. Một khi không làm theo ý của hắn thì điều kế tiếp đang chờ đợi đó là vô vàn rắc rối. Lộ Đồng hơi suy nghĩ thêm chốc lát, nhớ lại mình vẫn còn có chuyện phải nhờ vả hắn, vì thế tạm thời thỏa hiệp. Anh vươn tay gắp một miếng cá ở gần mình nhất, trước tiên đặt ở trong chén gắp hết xương cá ra rồi sau đó nhét vào trong miệng Tần Sơ. Mau ăn đi, ăn xong đừng làm phiền tôi nữa. Tần Sơ không nghĩ tới đối phương phục vụ còn mang hàng giao tận nhà, vô cùng tự nhiên há miệng nuốt xuống. Tần Thập Ngũ nhìn chằm chằm cảnh này, bỗng nhiên trong lòng thấy không công bằng. Hơn nữa, đồ ăn trong chén cũng không thấy ngon nữa. Cậu chỉ được hưởng thụ đãi ngộ được phục vụ gắp đồ ăn thôi, tại sao Tần Sơ lại được hưởng thụ phục vụ đốt cơm cho ăn vậy? Trung Vũ Bình cười nói, không phải mày có thói sạch sẽ sao? Tần Sơ hỏi ngược lại, có sao? Sắc mặt Hoàng Niệm có chút trắng nhợt, thói quen sạch sẽ của Tần Sơ không phải là một bí mật. Không uống nước người khác đã uống, không dùng đồ vật người khác đã dùng qua, cho dù có ăn cơm cùng với nhau, cũng phải chia ra đũa dùng chung và dùng riêng. Hoàng Niệm bởi vì hiểu biết tính cách này của hắn nên mới chọn một khách sạn cao cấp một chút, bởi vì khách sạn bình thường không phân biệt kỹ càng đến như thế. Thế nhưng hành vi lúc nãy của Lộ Đồng, đừng nói là phân ra đũa chung và đũa riêng, anh ta lại dùng chính cái đũa của mình để đút đồ ăn cho Tần Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng là thói quen sạch sẽ của Tần Sơ lúc này lại không phát tác. Đổi thành là người khác sợ là sớm bị hắn lật bàn rồi. Hơn nữa, động tác này thật sự quá mức thân mật. Trung Vũ Bình ngưng nói chuyện mà cùng với bằng hữu uống rượu. Sau khi dùng bữa xong, mọi người đều rộn ràng lên. Lúc bánh sinh nhật của Trần An Kỳ được đẩy tới, bầu không khí đã hai tới nóc, ngay cả Lộ Đồng lãnh đạm cũng không kìm được trước bầu không khí náo nhiệt tưng bừng này mà uống vài ly rượu. Kết quả chính là vì mấy ly rượu này đã khiến cho anh bị ngất đi. Trước kia Lộ Đồng chưa từng uống rượu, một ly rượu của khách sạn Khai Nguyên khá lớn. Chờ đến lúc Lộ Đồng cảm thấy đầu óc choáng váng thì anh đã gục xuống trên bàn. Tần Sơ là người đầu tiên phát hiện ra Lộ Đồng không ổn, sau khi Lộ Đồng uống say, thần sắc vẫn không khác gì người bình thường, nhưng thân thể lại cực kỳ mềm. Hắn lay nhẹ một cái, Lộ Đồng liền từ trên bàn ngã xuống trên đùi hắn. Tần Thập Ngũ quay đầu lại, kinh ngạc nói. Anh ấy uống say, Tần Sơ, không phải quá rõ sao? Tần Thập Ngũ do dự một chút vội vàng nói. Ba không định thừa cơ lợi dụng người ta đó chớ. Tần Sơ, muốn bị đánh thì cứ nói thẳng. Trên bàn cũng không còn mấy người tỉnh táo. Tần Thập Ngũ cũng không muốn bị ba cậu đánh, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, liếc nhìn đồng hồ. Vậy về ký túc xá trước đi. Trung Vũ Bình nói, ngại quá, không ngờ tửu lượng cậu ta lại thấp như vậy. Nói xong câu đó, hắn thử hỏi dò. Bạn của mày, là Alpha, Tần Thập Ngũ ưỡn ngực, lẽ nào anh ấy nhìn không giống sao? Trung Vũ Bình đưa mắt nhìn Lộ Đồng đang ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Tần Sơ, trong lòng phỉ nhổ nói, đúng là không giống thật. Ngoan ngoãn giống hệt như một con mèo nhỏ vậy, khác một trời một vực với bộ dạng lạnh như băng khi nãy. Không có gì, tôi tò mò chút thôi. Hắn còn chưa từng thấy Tần Sơ để tâm tới ai như vậy, nếu đối phương là Omega thì còn có thể hiểu. Đáng tiếc lại là Alpha. Trung Vũ Bình thiên mã hành không thầm nghĩ, huynh đệ tình thâm. Đám người ngã trái ngã phải lảo đảo đi xuống lầu. Lộ Đồng bước đi không nổi, ban đầu Tần Sơ còn đỡ anh, sau đó Lộ Đồng quá say, cả người như không xương dựa hết cả vào người Tần Sơ, hắn đơn giản trực tiếp ôm lấy Lộ Đồng. Xuống tới dưới lầu, Trung Vũ Bình mở miệng nói. Hôm nay tới đây thôi, khi nào mày rảnh thì chúng ta lại tụ họp nữa. Hoàng Niệm, có cần mua chút thuốc giải rượu không? Bạn của cậu có vẻ rất say. Tần Sơ, không cần, tôi tử. Tần Thập Ngũ, Tần Sơ còn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên bên cạnh có người kêu lên một tiếng Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ đang nghiên cứu tại sao mẹ cậu lại say thành ra như vậy, uổng công cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị cốt truyện nguyên phối đánh Tiểu Tam, rốt cuộc lại không được diễn. Lợi cho tên Nam Hồ Ly Tinh Hoàng Niệm kia quá. Một tiếng gọi Tần Thập Ngũ này trực tiếp truyền vào trong tai cậu. Tần Thập Ngũ quay đầu lại nhìn, ở phía đường cái đối diện, một đám lưu manh đang cầm gậy gộc trèo qua lan can, bay thẳng tới chỗ cậu. Ánh mắt Tần Sơ nghiêm khắc liếc nhìn chằm chằm Tần Thập Ngũ. Radar mèo con của Tần Thập Ngũ khởi động, vội vàng nói. Oan quá, bà ơi, con thề là không biết gì hết. Vị trí khách sạn Khai Nguyên khá khuất, bây giờ không phải ngày nghỉ lễ nên cũng không có nhiều người trên lối đi bộ. Một vài người dân vô tội đã quá quen với cảnh đám học sinh hư hỏng kéo bè kéo lũ đánh nhau này rồi nên không cảm thấy ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh Khai Nguyên có một trường dạy nghề, học sinh trong đấy rất hung hăng, thường xuyên đánh nhau như cơm bữa. Chiên, thiệt tình, cái tên khách sạn làm tôi cứ tiện tay gõ Khai Nguyên hoài. Người qua đường cố gắng đi nhanh hơn để tránh khỏi bọn họ. Tên cầm đầu là một tên lưu manh lỗ tai sỏ ba cái khuyên, hắn cầm cây gậy trong tay gõ gõ trên mặt đất. Ai là Tần Thập Ngũ? Tần Thập Ngũ chỉ tay vào mình nói. Tìm tao, giờ không rảnh, bữa khác nha. Đại ca sỏ khuyên mở miệng nói. Hôm nay bọn tao tới để tìm Tần Thập Ngũ, ai không liên quan tới nó có thể cốt. Chân mày Trung Vũ Bình hơi nhíu lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Bản thân Tần Thập Ngũ cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Sau khi cậu xuyên không đến 16 năm trước, ở trong trường cực kỳ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, chỉ mới đánh nhau đúng một lần duy nhất là lần đánh cốc Khải Phi thôi. Căn bản không thể nào đụng chạm tới đám lưu manh trường ngoài này được. Trong 7-8 tên lưu manh, có mấy tên mặc đồng phục học sinh trường dạy nghề. Còn có mấy người trông có vẻ lớn tuổi hơn, rõ ràng là mấy kẻ lang thang thất nghiệp ăn không ngồi rồi, thường trông coi mấy tiệm net với tiệm pizza. Đại ca sỏ khuyên, biết tại sao tới dạy dỗ mày không? Tần Thập Ngũ đứng lại, không biết, có điều bọn mày chưa đủ trình để dạy dỗ tao đâu, ngoại trừ ba mẹ tao ra trước mắt người có thể dạy dỗ tao vẫn còn chưa sinh ra đời đâu. Đại ca sỏ khuyên không thèm quan tâm tới lời hăm dọa của Tần Thập Ngũ tiếp tục nói. Chiều nay ở trường nhất trung mày đã bắt nạt em gái tạo đúng không? Mày to gan quá nhỉ, Tần Thập Ngũ sửng sốt một chút, em gái mày, cậu nhớ kỹ lại một chút xem chiều nay mình đã làm chuyện gì. Chỉ có một chút ấn tượng duy nhất là gặp được mấy đứa con gái chị Đại kia ở quầy bán quà vặt. 16 năm trước ở trường trung học rất thịnh hành chuyện kết nghĩa anh em. Mấy chị Đại xuất hiện trong trường học hơn phân nửa là ở bên ngoài kết nghĩa với cả chục tên anh chị. Tần Thập Ngũ đã đụng tới chị Đại kia có vẻ như cô ta là em gái của tên đại ca sỏ khuyên trước mắt này. Cậu chẳng hề để tâm đến chuyện này, chẳng ngờ đối phương lại ghi hận trong lòng, bây giờ kéo người tới tìm cậu trả thù. Con nhớ rồi, cậu quay đầu lại, báo trước với Tần Sơ một tiếng nguyên nhân xảy ra chuyện này. Trung Vũ Bình cảm thấy tò mò, sao cái gì thằng nhóc này cũng nói với Tần Sơ vậy? Theo như hắn biết Tần Sơ không phải là kẻ thích lo chuyện bao đồng. Hôm nay trở về nước hắn đã nhìn thấy quá nhiều chuyện không thể nào ngờ tới, biểu hiện của Tần Sơ thực sự khiến cho người ta phải kinh ngạc dường như đã thay đổi biến thành một người khác. Bây giờ Tần Sơ lại còn có thể đứng ở chỗ này nghe Tần Thập Ngũ nói chuyện. Dựa theo tính cách của hắn, không phải sẽ lập tức xoay người bỏ đi sao? Đại ca sỏ khuyên, nhớ kỹ lại đi, không ngươi lại cảm thấy bị đánh oan. Tao không phải kẻ dư hơi đi tính sổ lung tung. Tần Thập Ngũ lớn từng này, đã trải qua đánh hội đồng không ít lần. Cậu bẻ bẻ ngón tay, cười một tiếng. Còn chưa biết ai đánh ai đâu. Đại ca sỏ khuyên gào giống một tiếng. Đây là thủ tục của đám học sinh trung học bọn chúng trước khi đánh nhau, giống như nếu không gào lên một tiếng thì sẽ không cảm thấy khí thế. Gã ta mang theo đám anh em trực tiếp xông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Trung Vũ Bình không định sẽ tham dự vào chuyện này, có điều sau khi nhìn ánh mắt Tần Sơ ước lượng vị trí của Tần Thập Ngũ đối với hắn một chút, cuối cùng vẫn ở lại. Ở nước ngoài hắn cũng không phải là kẻ dễ động vào, dĩ nhiên cũng từng kéo bè kéo lũ đi đánh nhau. Tuy rằng đám bạn của hắn đã say lúy túy, nhưng cũng có mấy người còn tỉnh táo, như vậy cũng đủ đối phó với đám lưu manh này rồi. Lộ Đồng nghe được tiếng ồn ào của một trận binh hoang mã loạn, mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Binh hoang mã loạn, rối loạn, nhốn nháo, hoảng loạn, chiến tranh loạn lạc. Anh dựa vào trong lòng Tần Sơ, rụi rụi đầu. Sao vậy? Tần Sơ lời ít ý nhiều. Đánh nhau, Lộ Đồng ngưng lại mất một lúc trong đầu mới có thể phân tích ra được hàm nghĩa trong lời nói của Tần Sơ, liền hỏi. Ai đánh nhau? Tần Sơ mở miệng, Tần Thập Ngũ đánh nhau sao? Lộ Đồng đứng thẳng người dậy. Bởi vì Tần Sơ còn bận lo cho anh nên căn bản không đi về phía trước. Đám Trung Vũ Bình ở nước ngoài đều có học võ, không cần tới hắn đến tham gia náo nhiệt. Lộ Đồng lảo đảo đi về phía trước, Tần Sơ vội vàng kéo anh lại. Anh định làm gì? Lộ Đồng, tôi đi giúp cậu ấy. Tần Sơ cười một tiếng. Đúng là anh rất quan tâm tới cậu ta. Có điều, bây giờ anh đi còn không vững thì có thể giúp được gì? Sau khi Lộ Đồng uống rượu say thì tính cách đáng yêu kỳ lạ, vừa vô cùng cố chấp lại vừa có chút trẻ con. Tôi muốn đi lên giúp cậu ấy. Lộ Đồng nghiêm túc nói. Lỡ như, Tần Sơ chăm chú lắng nghe. Lỡ như có 20 người đánh cậu ấy, tôi đi lên có thể giúp cậu ấy giải quyết một nửa. Tần Sơ nói cho có lệ. Lợi hại, hắn kéo Lộ Đồng trở về, giữ vững anh định giải quyết như thế nào? Lộ Đồng giãy giụa muốn hắn buông tay. Tôi đi lên, một nửa đánh cậu ấy, một nửa sẽ đánh tôi. Cậu buông tay ra, chiên, hóa ra chia ra chịu trận. Tưởng đâu, Tần Sơ, nếu anh đã nói như vậy thì tôi càng không thể buông tay để anh bị đánh. Lộ Đồng xem ra rất gấp gáp, sức lực của anh không lớn, sau khi say rồi càng mềm nhũn, một tay Tần Sơ có thể cùng lúc tóm được lấy cả hai tay anh. Lộ Đồng sử dụng cả tay lẫn chân ở bên cạnh hắn lăn lộn nửa ngày vẫn không thể rút ra được. Anh giãy giụa đuối sức rồi, Tần Sơ mới mở miệng vô cùng bệnh trung nhị nói. Mệt rồi à, anh không phải là đối thủ của tôi, biết chưa? Bệnh trung nhị, bệnh tuổi dậy thì. Thái độ của Lộ Đồng bỗng nhiên khác thường, không chạy ra bên ngoài nữa, mà chạy vào trong lồng ngực hắn. Anh thấp hơn Tần Sơ nửa cái đầu, có dựa vào trong lồng ngực hắn cũng không tạo ra cảm giác kỳ cục. Tần Sơ thầm nghĩ, ra tay thì cứ ra tay đi, mềm nhũn bám dính vào tôi như thế là sao? Anh uống say rồi lợi dụng tôi. Tần Sơ nhíu mày, Lộ Đồng từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sương mù mênh mông nhìn chằm chằm hắn. Trái tim Tần Sơ lập tức nhảy lên một nhịp, gần quá rồi. Lộ Đồng thả ra thanh âm mềm nhũn, tựa hồ mang theo điệu bộ làm nũng. Cậu buông tay được không? Bảo đảm tôi không chạy loạn đâu. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Tần Sơ vang lên, hắn thất kinh nói. Không được dùng mỹ nhân kế. Cạch, một tiếng, một cái điện thoại di động màu đen quăng đến dưới chân Tần Sơ. Lộ Đồng vốn dĩ đang nhìn chằm chằm Tần Sơ, nhìn đến mức khiến cho hắn tâm tư rối loạn, suýt chút nữa đã làm ra chuyện gì đó không phù hợp với trẻ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả bị tiếng động này làm cho giật mình, lại thu hút sự chú ý của Lộ Đồng. Anh trượt dọc thân thể Tần Sơ xuống, cuối cùng ngồi xổm ở trên mặt đất. Tần Sơ bất đắc dĩ cũng ngồi xổm xuống với anh, thấy được chiếc điện thoại ở bên chân. Chắc là bị quăng ra từ chỗ mấy người đang đánh nhau. Tần Sơ ngẩng đầu nhìn lại, đám Trung Vũ Bình đã giải quyết xong bọn lưu manh. Tần Thập Ngũ cực kỳ kiêu ngạo đạp lên trên lưng một tên lưu manh, nhìn tư thế của cậu chỉ còn thiếu nước phát ra tiếng cười của vai ác. Mua ha ha ha ha ha, đừng nhặt xác lung tung. Tần Sơ muốn kéo Lộ Đồng đứng lên khỏi mặt đất, Lộ Đồng sau khi say thì tính tò mò vô cùng lớn. Tuy rằng Tần Sơ kéo được anh lên, nhưng không ngăn được anh nhặt chiếc điện thoại kia. Trước nay anh chưa từng thấy cái điện thoại nào như vậy. Lộ Đồng vuốt cái điện thoại trong tay, bấm lung tung một hồi, màn hình chợt sáng lên. À, anh nghiêng đầu cố gắng nhìn chằm chằm màn hình, phát ra một tiếng nghi hoặc. Trên màn hình hiển thị thời gian rất kỳ lạ, tuyệt đối không phải là năm nay, thậm chí còn là thời gian của 16 năm sau. Tần Sơ đang quay đầu nói chuyện với Trung Vũ Bình, không để ý tới Lộ Đồng. Trung Vũ Bình, chúng ta đi trước đi, lát nữa cảnh sát tới sẽ khó giải trình lắm. Tần Thập Ngũ sờ soạng khắp toàn thân, khẩn trương nói. Điện thoại của tôi đâu rồi? Trung Vũ Bình hỏi hắn. Rớt điện thoại à, Tần Thập Ngũ. chắc bị rớt lúc đánh nhau hồi nãy. Quá, đâu mất rồi. Trung Vũ Bình, rớt rồi thì mua cái khác. Không được, Tần Thập Ngũ lập tức từ chối. Cái điện thoại đó hoàn toàn không thuộc về thời đại này. Mặc dù người khác không thể mở khóa, nhưng nếu màn hình sáng lên, thời gian hiển thị bên trên sẽ bại lộ. Cái điện thoại kia của Tần Thập Ngũ đã run rẩy cùng cậu Xuyên không đến 16 năm sau. Tần Sơ liếc nhìn Lộ Đồng, lấy điện thoại từ trong tay anh quăng qua cho Tần Thập Ngũ. Cái này phải không? Tim Tần Thập Ngũ muốn rớt xuống đất, đồng thời lại căng thẳng đưa mắt nhìn Lộ Đồng, đối phương nhắm hai mắt dựa nửa người vào Tần Sơ, có vẻ như chưa đụng tới cái điện thoại. Trung Vũ Bình nói, bọn tao đi trước, trong lòng Tần Thập Ngũ có quỷ, vội vàng nói, em cũng đi trước, em nhớ ra là em còn chút việc. Cậu chạy trốn còn lẹ hơn cả Trung Vũ Bình, rõ ràng đã thắng trận đánh nhau, nhưng sắc mặt lại căng thẳng tới đáng sợ, giống hệt như con thỏ, nhảy hai ba cái liền không thấy tăm hơi đâu. Tần Sơ đành cõng Lộ Đồng ở trên lưng, Lộ Đồng đẩy hắn ra, lẩm bẩm một câu, tôi tự đi, say vậy rồi còn đi thế nào được, anh định dùng bốn chân bò về ký túc xá à, Lộ Đồng cố chấp nói. Tôi không có say mà, Tần Sơ, xin hỏi bạn học năm nay là năm bao nhiêu? Lộ Đồng, tinh, Tần Sơ, tinh, Lộ Đồng, tinh, nghĩa là tôi muốn trả lời đó, Tần Sơ, anh còn tự lồng tiếng cho mình luôn à, Lộ Đồng. Năm nay là, anh nhớ tới năm hiển thị trên chiếc điện thoại kia, vô cùng tin tưởng nói. Năm 2028, dù gì thì điện thoại làm sao có thể báo sai ngày được chứ, phải không? Tần Sơ gật gật đầu, anh không say. Lộ Đồng nằm dựa trên lưng hắn, thở nhẹ nói. Tôi không có say mà, anh cách Tần Sơ rất gần, anh khẽ đánh giá một câu. Mùi hương tin tức tố của cậu rất dễ ngửi, Tần Sơ lại chẳng có chút phong tình lãng mạn nào cả, nghi ngờ nói. Anh đang quấy rối tình dục tôi à, cách chương.